Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, tiểu loli muốn giết ta. Lúc đầu nghĩ đến còn có thể còn lại một chút. Dù sao lớn như vậy một đầu nướng bò sữa vượng tài hai người cũng ăn không hết. Ai ngờ đạo leo tường tới cái tiểu loli. Nháo muốn giết mình coi như xong. Còn đem nướng bò sữa ăn. Nhìn xem nàng thân thể nhỏ bé. Ăn so với ai khác đều nhiều. Sau một tiếng nướng bò sữa chỉ còn sót một bộ khung xương. Hitomi sờ lấy phình lên bụng nửa dựa vào ghế nghỉ ngơi, ăn thật no bụng. Rất lâu không có như vậy no bụng qua. Ngươi tại trưởng lão phủ đô ăn không đủ no sao? Hắn không hiểu hỏi, trưởng lão phủ có tiền như vậy không có lý do ăn không đủ no à? Còn nói à, cũng là bởi vì gia gia của ta lão đầu kia. Nói cái gì ăn quá no bụng đối thân thể không tốt. Đối cái này không tốt đối cái kia không tốt. Mỗi ngày đều để cho ta ăn lượng nhất định. May mà ta thông minh. Thỉnh thoảng ra ngoài trộm ăn một miếng. Hitomi nói xong. Đắc ý để lộ ra hai viên đáng yêu răng mèo. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Hắn hỏi. Nhìn xem Hitomi nhỏ như vậy. Làm sao đã lập gia đình a? Ban đầu ở phong diệp trấn nam tước tìm cho mình vị hôn thê thời điểm cũng là 16 tuổi đính hôn. Đến 18 tuổi mới kết hôn. Nhìn xem Hitomi cái dạng này không giống như là 18 tuổi a. Ta 16 tuổi a. Hitomi thỏa mãn sờ lên bụng của mình. 16 tuổi liền thành cưới. Hắn giật mình. Khá lắm, ở kiếp trước 16 tuổi còn tại học trung học a. Hắc ám công quốc bên trong đều là như thế này a. 16 tuổi liền có thể lập gia đình. Đoán chừng là ăn quá no bụng tiếng nói đều có chút lười. Nhác. Ở bên ngoài bình thường là 18 tuổi thành hôn, 16 tuổi nhiều nhất đính hôn mà thôi. Không nghĩ tới tại Hắc Ám Công Quốc sớm đến 16 tuổi. Bất quá toàn bộ bạo binh thế giới bên trong nữ nhân phát dục đều giống như quá sớm. Cầm Betty tới nói mặc dù cùng mình một cái tuổi nhưng phát dục đã có thành thục nữ nhân vận vị. Trước mắt cái này Hitomi càng là không kém. Muốn ngực có ngực, muốn cái mông có bờ mông. Mấu chốt là đôi chân dài còn rất nhỏ. Dùng chuyên nghiệp hình dung từ liền là. Lại ngoác ngoác lại đâu đâu. 16 tuổi lấy chồng quá sớm a. Hắn cảm thán một tiếng. Hitomi đột nhiên ngồi thẳng người. Ta đau a. Ta muốn giết ngươi. Cuối cùng Hitomi lại nửa nằm trở về cái ghế. Thật sự là ăn quá đã no đầy đủ. Được rồi. Quá đã no đầy đủ hôm nào giết ngươi. Nói xong lời cuối cùng đều có chút hữu khí vô lực. Làm sao nhấc lên thành hôn nha đầu này liền muốn giết mình a? Mình giống như không có ảnh hưởng nàng thành hôn a, còn giống như đang giúp nàng. Ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tại sao phải giết ta a? Bởi vì ngươi muốn tạo ra món kia cơ giáp a. Hitomi nói lẽ thẳng khí hùng. Cái kia cơ giáp không phải ngươi thích ngươi ra ra mới xin ta làm sao? Làm sao hiện tại muốn bởi vì cái này tới giết mình? Vẫn là xuyên qua nửa cái Hắc Ám Công Quốc tới giết mình. Từ khu thứ 6 chạy đến khu thứ nhất. Như thế khoảng cách cũng đỡ không nổi nàng muốn giết mình. Cái này nên lớn đến mức nào thâm cừu đại hận a? Ngươi không là ưa thích ra ra ngươi mới nắm ta cầu tăng ma hành giả chế tạo sao? Làm sao hiện tại bởi vì cái này tới giết ta? Hắn xem như được vòng. Chuyện này là sao? Ta thích em gái ngươi a. Ta lúc nào nói qua ta thích? Kia là cái gì tăng ma hành giả nếu là thật tại chế tạo một bộ lời nói ta liền thật phải lập ra. Đình, nói xong ngồi dậy tức giận phồng má. Ngươi không muốn gả a? Hắn xem như rõ ràng một chút. Nhưng vì cái gì chỉ muốn tạo ra cơ giáp liền muốn thành hôn a? Nói nhảm, ta còn không có chơi chán a. Lại nói đúc dáng dấp cùng một cái tiểu bạch kiểm. Nhìn qua không có chút nào mãnh liệt. Người ta mới không thích như thế a. Thì ra, tiểu nha đầu này ưa thích mãnh nam a. Loli ưa thích mãnh nam. Hitomi bĩu môi. Người gặp qua cái kia mười mấy tuổi nữ hài tử muốn gả người. Hắc Ám Công Quốc bên ngoài địa phương người ta còn chưa từng đi a. Người ta mới không cần lấy chồng nếu không phải ra ra ép quá ta mới sẽ không đáp ứng đúc tên hỗn. Đàn kia a, nếu không muốn gả cùng gia gia ngươi nói không phải. Hiện tại tới giết ta mấy cái ý tứ a? Hắn đầy bụng tức giận. Ngươi không muốn gả liền không gả thôi. Tới giết ta làm gì? Ta không có trêu chọc ngươi a. Nào có ngươi nói dễ dàng như vậy. Hiện tại là toàn bộ lục trưởng lão phủ cùng tứ trưởng lão phủ đô buộc ta cùng Đúc thành hôn. Đúc tên hỗn đản kia ngược lại là rất vui lòng. Cũng không biết đạo coi trọng ta nơi đó. Ta đổi còn không được sao? Nhất định để ta lấy chồng. Phiền chết. Hitomi nói xong. Cầm dao nĩa đâm trên bàn xương cốt. Cùng ta nói những này có làm được cái gì? Ngươi còn chưa nói vì cái gì ta mời tăng ma hành giả hỗ trợ chế tạo cơ giáp ngươi liền giết ta. Ta thế nhưng là theo gia gia ngươi lời nói làm. Hắn lại hỏi. Tiểu nha đầu này luôn luôn giật ra chủ đề. Ta đã sớm từng nói với bọn họ. Muốn ta thành hôn cũng được. Nhất định phải mặc thật xinh đẹp. Ta nói cho bọn hắn liền ưa thích bộ kia thưởng thức tính cơ giáp. Kết quả bọn hắn vì để cho ta thành hôn liền thật đi đập. Thật vất vả cơ giáp bị đập đi ngươi bây giờ lại phải giúp gia gia của ta liên hệ tăng ma hành giả. Tại tạo một bộ, ta không giết ngươi giết ai. Hitomi nói xong hung hăng trợn mắt nhìn Đường Tiếu một chút. Khá lắm, nhà đầu này liền vì cái này a. Trách không được không tiếc hơn nửa đêm cũng muốn tới giết mình. Dưới cái nhìn của nàng chỉ cần giết mình là hắn có thể không lấy chồng. Ngây thơ, đơn thuần, trước khỏi cần phải nói. Chỉ nàng cái này tay trói gà không chặt tiểu nha đầu tới giết mình. Có thể thành công sao? Tốt xấu mình cũng là chiến sĩ cấp 2. Lại nói lật cái hơn 2 mét tường đều muốn mười mấy phút nàng lấy cái gì giết mình. Ngươi cho rằng giết ta liền có thể không lấy chồng a? Ngây thơ. Hắn cười một tiếng, có chút lắc đầu, 16 tuổi liền là 16 tuổi, tâm tính liền là đơn thuần, chẳng lẽ không đúng sao? Chỉ muốn ngươi chết liền không có người liên hệ tăng ma hành giả. Đến lúc đó cơ giáp chế tác không ra ta liền có lấy cớ không lấy chồng. Kế hoạch của ta có phải hay không rất hoàn mỹ? Hitomi xinh đẹp mang trên mặt cười đắc ý, là, kế hoạch là rất hoàn mỹ. Thế nhưng là kế hoạch cùng hiện thực chênh lệch vẫn còn rất lớn. Cái này ngươi có suy nghĩ hay không qua? Là không có cân nhắc qua ai. Bất quá ngươi nói chuyện ta cảm giác vẫn rất có đạo lý. Mau tới đây để cho ta giết. Hitomi cầm lấy đao trong tay xiên để cho mình biểu hiện ra một bộ chơi liều. Ngạch, hắn thật sự là phục tiểu nha đầu này. Tại sao có thể có ngốc như vậy nữ hài tử? Có lẽ đây chính là loại kia dùng một căn kẹo que liền có thể lừa gạt giường nhiều lần loại hình a. Ta tại sao phải để ngươi giết? Hắn hỏi lại, hiện tại chỉ cảm thấy nha đầu này càng ngày càng tốt chơi. Chờ ta giết ngươi ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. 300 kim tệ thế nào? Hitomi đưa ra ba ngón tay. Ta trời, coi ta ngốc a, ta chết đi ta đòi tiền làm gì? Lại nói mình bây giờ dù sao cũng là hết mấy vạn kim tệ giá trị bản thân. Chỉ là 300 kim tệ có thể nhìn ở trong mắt. Không muốn gả trở về hảo hảo khuyên nhủ ra ra ngươi. Đừng tại đây hồ nháo. Thật không được trước hết nói cho Đúc trước tiên có thể đính hôn. Có thể kéo liền kéo thực sự không được lại nói. Hắn cho Hitomi ra chủ ý. Một cái 16 tuổi tiểu nữ hài lấy chồng. Hắn thấy xác thực không quá phù hợp, dù sao quá nhỏ, ta đã khuyên một tháng, ai, ta đã nghĩ kỹ, nếu là thật kết hôn Đúc cái kia hỗn đản dám đụng lão nương đem hắn vật kia cho cắt, để hắn đánh ta chủ ý. Hitomi lúc nói trên khuôn mặt vậy mà thật mang theo một cỗ chơi liều. Hắn cảm giác thể một trận chết lặng, khá lắm, nhà đầu này quá độc ác, lên giá canh thứ nhất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.